Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1439, hắc ám thế giới các thiên tài. Hắc ám thế giới cấm khu 10 phần yên tĩnh. Bên trong không gian cũng không phải là nhiều đại. Đại khái chỉ có phương viên 5.000 dặm, so Hoa Hạ lớn hơn một chút. Bên trong tất cả đều là bức tường đổ tàn hoàn. Truyền thuyết, đây là đã từng nhiều vị tổ cảnh cường giả hỗn loạn tạo thành. Một hai vị tổ cảnh cường giả, còn không có khủng bố cỡ nào. Tổ cảnh cường giả toàn lực nhất kích, chỉ có thể hủy diệt phương viên hơn 10 dặm bên trong tất cả khu vực. Nhưng là mấy trăm vị tổ cảnh cường giả đồng loạt ra tay, thì không giống nhau. Phóng nhãn 5.000 dặm khắp nơi, trực tiếp bị tổ cảnh các cường giả cho đánh băng, sơn mạch thành đất bằng, biển cả sấy khô, thành tang điền. Đứng tại cấm khu cửa vào bên ngoài, Sở Phong cảm giác được bên trong cảnh vật, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hiện tại thường xuyên cùng Vũ Tổ chuyện trò vui vẻ, cảm giác Vũ Tổ cũng là một cái hiền lành dễ thân lão nhân. Không nghĩ tới Vũ Tổ lại có cường đại như vậy lực phá hoại. Tốt, khác cảm ứng, đi vào đi, Vũ Tổ thúc giục nói. Vẫn luôn là nhân loại trước tiến vào cấm khu, bởi vì bọn hắn sợ hắc ám thiên tài đi vào trước lời nói hội đánh lén nhân loại. Hắc ám cường thế hơn, nhân loại vẫn luôn ở thế yếu. Bị như thế một đánh lén, nhân loại đoán chừng 2-3 thiên tài đều không nhất định có thể còn sống sót. Hơn phân nửa muốn toàn quân bị diệt. Nhưng là nhân loại cũng không có lá gan đánh lén hắc ám thiên tài. Bởi vì ở bên trong thời điểm, hắc ám thiên tài nhất trí đối ngoại, hơn 100 hắc ám thiên tài, coi như là bị nhân loại đánh lén, sau cùng toàn quân bị diệt còn là nhân loại thiên tài. Cho nên, nhân loại thiên tài vẫn luôn tránh lấy bọn hắn. Có thể sống bao lâu sống bao lâu. Tiến cấm khu, một bên đạo sĩ đã hướng về Sở Phong đi tới. Ngươi chỉ sợ còn không biết lần này tiến vào cấm khu về sau hội có chỗ tốt gì đi. Hắn đón đến nói, ra, mảnh này cấm khu hình thành tại 3.000 năm trước đó. Cái kia thời điểm địa cầu vẫn còn chính thức cổ võ thời đại. Hắc ám thế giới xuất hiện, những cái kia tiền bối cùng một chỗ tiến vào hắc ám thế giới. Muốn đem hắc ám thế giới tiêu diệt. Sau cùng, những thứ này tổ cảnh cường giả tất cả đều chết ở chỗ này. Tổ cảnh cường giả chính mình hình thành nói, để cấm khu biến đến 10 phần nguy hiểm. Muốn là đều là tổ cảnh người đi vào, chính mình đạo khả năng sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí bởi vậy vẫn lạc. Nhưng là người trẻ tuổi đi vào, hội có ích lợi rất lớn. Nếu là có cơ hội, tại cái này trở thành tổ cảnh là lựa chọn tốt nhất. Sở Phong gật gật đầu, biểu thị dài, bất quá, hắn càng trông mà thèm vẫn là những thiên tài kia bảo vật. Những người này đều là tổ cảnh trực hệ hậu nhân, hơn nữa còn là hắc ám thế giới tổ cảnh hậu nhân. Hắc ám thế giới tư nguyên như thế phong phú. Đoạt những thứ này hắc ám thiên tài, chính mình tiến giai thì không là giấc mơ, không đoạt là không thể nào. Ở bên ngoài thời điểm những cái kia hắc ám thiên tài đã để mắt tới hắn cùng Liên Nhược. Bởi vì tại chỗ người, thì hắn cùng Liên Nhược tuổi tác nhỏ nhất, 21 tuổi tuổi tác, đại khái chỉ có bọn họ 10%, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, hai người kia tu vi khẳng định cũng thấp nhất. Sở Phong cùng Liên Nhược ở bên ngoài thời điểm giữ yên lặng. Nhưng là tiến vào cấm khu thì không giống nhau. Có thể dừng lại, chúng ta ở chỗ này phục kích bọn họ. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong. Ánh mắt đều biến. Sở Phong muốn phục kích hắc ám thế giới thiên tài. Trước kia không phải là không có người làm như vậy qua. Nhưng là hắc ám thế giới tổn thất không lớn. Ngược lại là nhân loại thiên tài toàn quân bị diệt. Muốn phục kích thì ngươi phục kích. Chúng ta cũng không muốn chết. Hắc Ám Giáo Đình cùng Cổ Phật Thánh Địa người toàn đều có chút không tốt, muốn là bọn họ nghe Sở Phong lời nói, cùng theo một lúc phục kích Hắc Ám Thiên Tài, sau cùng xuống tràng cũng là chết hết. Các ngươi không muốn cùng ta làm cũng không quan hệ, các ngươi đi chính là, nhưng là sau cùng thu hoạch các ngươi cũng đừng hòng nhúng chàm. Sở Phong gật gật đầu, không thèm để ý bọn họ. Chúng ta cũng không hiếm có. Hai cái thánh địa người tất cả đều lắc đầu rời đi. Bọn họ cảm giác Sở Phong quá bành trướng, thật sự cho rằng có thể giết Dracula liền có thể cùng những thứ này Hắc Ám Thiên Tài so tay. Sở Phong nghĩ quá nhiều. Một hồi Sở Phong thì sẽ biết chính mình tại Hắc Ám Thiên Tài trước mặt đến cỡ nào yếu ớt. Các người ai muốn cùng ta làm thì lưu lại, không muốn cùng ta làm liền đi. Khác khuyên, không có người sẽ cùng ngươi làm. Hắc Ám Giáo Đình có người cười nhạo vài tiếng. Không nghĩ tới vừa mới nói xong, Quang Minh Giáo Đình Thiên Tài Michael thì đi tới. Sở Phong, ta cùng Gabriel có thể lưu lại, nhưng là người khác không được. Thực lực không đủ, Michael cùng Gabriel, hai cái này lấy thiên sứ mệnh danh người đều là cực mạnh tồn tại. Tuyệt đối sẽ không so Côn Lôn Sơn đạo sĩ yếu. Các người đều điên sao? Hắc Ám Giáo Đình người có chút chấn kinh. Hai người kia là Quang Minh Giáo Đình cường đại nhất hai cái thiên tài. Tu luyện tất nhiên có thể trở thành tổ cảnh cường giả. Bây giờ lại muốn bốc lên loại này mạo hiểm. Cùng Sở Phong làm, sẽ chết. Đại chiến càng ngày càng gần. Chúng ta cố nhiên có thể trở thành tổ cảnh, cũng không có cách nào tại trước khi đại chiến trở thành tổ cảnh. Đến thời điểm, tổ cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Hắc Ám thế giới tương sát thì giết, chẳng bằng hiện tại liều liều một phát. Michael cười ha hả nói ra, ta không bụi cũng thêm vào. Đạo sĩ cũng đi tới, lại thêm Liên Nhược, cũng là 5 người. Độc Cô Liên Nhược, ngươi không cần thiết tham dự. Ngươi có Độc Cô Bại Thiên truyền thừa, nhiều nhất trong vòng 1 năm, ngươi tất nhiên trở thành tổ cảnh. Trở thành tổ cảnh không phải ta mục tiêu, ta nhất định so gia phụ đi dài hơn. Muốn thành tiên, Liên Nhược nói ra, dùng các ngươi Hoa Hạ thuyết pháp, lần này ngươi liền muốn đi về cõi tiên. Hắc Ám Giáo Đình người thỏa thích chào phúng, rất mau rời đi, bọn họ mới sẽ không cùng đám điên này làm bạn. Đợi đến những người kia đến, ta trước dùng thần hồn lực lượng trấn nhiếp bọn họ. Đợi đến bọn họ thất thần, các ngươi đi lên, trước chạm một bộ phận. Sở Phong nói ra, tại chỗ người, hắn tu vi không nhất định là cao thâm nhất, nhưng là hắn thần hồn cường đại nhất. Thần hồn lực lượng so kinh khí cao cấp hơn, cho nên Sở Phong muốn giết thần cảnh đỉnh phong không nên quá đơn giản. Nhưng là lần này bọn họ muốn đối mặt là một phương thế lực, tổng số vượt qua 50 người. Cái này khó, Sở Phong chỉ có thể dùng thần hồn lực lượng công kích trước bọn họ, để bọn hắn xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Cấm khu bên ngoài, Vũ Tổ đang cùng Hắc Ám thế giới hai cái tổ cảnh hoàng giả đánh cược. Ngươi cảm thấy, nhân loại các ngươi lần này có thể có mấy thành người tồn tại? Thiên Đình hoàng giả hỏi. 8 thành trở lên, Vũ Tổ tràn đầy tự tin. Thường ngày còn lại 5 thành thiên tài tồn tại đã là kỳ tích, nhưng là lần này Vũ Tổ vậy mà nói 8 thành. 8 thành đây là bọn họ Hắc Ám thế giới thiên tài tỷ lệ sống sót. Có ý tứ, vậy chúng ta so một lần, là chúng ta thế giới thiên tài tỷ lệ sống sót cao, còn là nhân loại các ngươi tỷ lệ sống sót càng cao. Cái này tổ cảnh cường giả lớn tiếng cười rộ lên. Có thể so một lần, muốn là thua thì nhường lại một bộ hoàn chỉnh tổ cảnh cường giả thi thể. Tổ cảnh cường giả chết cũng hữu dụng, bọn họ đại đạo sẽ ở trong thi thể lưu lại. Chỉ cần quan sát trải nghiệm, liền có thể tạo ra được tới một cái tân tổ cảnh cường giả. Có thể. Mà lúc này, Sở Phong ý nghĩ là để Hắc Ám thế giới các thiên tài chết hết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.